huynh đừng hòng làm nó lỏng ra. Đại Bảo cười nói, đó là bởi vì huynh không dùng sức. Nữ nữ lập tức dùng hai tay bảo vệ búi tóc, miệng hừ một tiếng. Đại Bảo nháy mắt, thế là nữ nữ vui vẻ cười. Anh trai vẫn là anh trai nàng như cũ. Cách chương.